Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, phần 620, chương 620 kinh tình Nam Dương mấy cây xanh trắng khô gầy, tay, rất nhỏ đong đưa. Vàng sẫm đạo bào cổ tay áo giật tràn ra đạm tím âm khí. Mặc kệ Liễu gia là cái gì lý do, vệ ếch. Hình thể sau lưng sắc quỷ tổ sư âm thần nhóm đều quỷ quyệt vô cùng. Không giống bình thường quái dị, sắc quỷ sư nhóm thì ngón tay nhẹ nhàng nghiêng, chân chính thuyền hành lang thông đạo đã bị chỉ. Ra tới, vệ ếch không hề do dự, hắn hồn thể chung quanh thần lang quan trói buộc tuyến yêu dã tràn. Ngập, kéo dài, nhẹ nhẹ từng đợt về phía trước uốn lượn. Giống như hắc thủy trung kéo quá tơ máu, ngay sau đó, hoàng phù giấy che mặt, âm thần đi theo tóc bạc giả thiên sư hồn thể khinh phiêu phiêu mà chưa bao giờ biết quý thuận hào. Hư thối quỷ dị, công, lùng bắt trung xuyên qua đi ngay sau đó, tóc bạc thanh niên sống hồn vô thanh vô tức mà xuất hiện ở chân chính thuyền hành lang trung gian. Khu vực âm kham quang từ bất đồng thuyền cửa phòng nội tiết lộ mà ra, một đoạn này thuyền hành. Lang nội, tổng cộng có 18 gian đen nhánh phòng, nội đầu đều cung phụng một tòa thanh hắc âm phòng. Cũ quý thuận hào âm ấn bị vệ ếch lấy đi rồi 5 cái. Này đó tiểu điện thờ ăn mòn, quỷ hóa tốc độ rõ ràng ở tăng mau, chúng nó sau lưng khuếch tán ra tựa thật tựa giả lục quang. Không biết, công, ở lẫn lộn âm phòng còn sót lại âm thần ấn quang mang, ý đồ dùng phương thức này dụ bắt đến lẻn. Vào tiến vào xâm nhập giả, 18 gian thuyền trong phòng. Chỉ có 2 tòa âm phòng tiểu điện thờ có thỏa mãn điều kiện còn sót lại âm ấn, còn thừa thuyền trong. Phòng âm phòng, chỉ sợ đã là bị ảo giác ngụy trang lên kham trạc ô nhiễm vật, chỉ cần lẻn vào giả tìm lầm một phòng. Liền sẽ bị công hủ khí bắt giữ đến, nhưng mà, xẹt qua hoàng phù giấy ven, vệ ếch khóe mắt dư quang trung, sắc quỷ sư tổ sư nhóm, tự vàng sẫm đạo bào, duỗi ra thi tay, đã nhẹ nhàng mà nhoáng lên, đầu tiên là chỉ hướng về phía vệ ếch bên trái nghiêng phía trước, đệ tam gian nhà ở. Sau lại di động tới chỉ hướng về phía bên phải phương nhất nghiêng giác thuyền cửa phòng, kia. 2 cái địa phương, chính là cuối cùng 2 quả còn sót lại âm ấn nơi vị trí, cũng là như thực chất hủ khí nặng nhất 2. Cái địa phương, vệ ếch, hồn thể khinh phiêu phiêu mà ngừng ở thuyền hành lang trung gian, hiện tại. Vấn đề là, chỉ còn lại có 2 quả âm ấn mặc kệ trước lấy đi nào một quả. Cú quý thuận hào chỗ sâu trong cất giấu không biết, công ô nhiễm, đều sẽ lập tức tập trung đến cuối cùng một quả âm ấn nơi tiểu điện thờ phụ cận. Này sẽ trực tiếp dẫn tới cuối cùng một quả âm ấn thu hoạch khó khăn so đằng trước 6 cái thêm lên. Còn cao, cơ hồ không thể nào thành công bắt được tay, đen nhánh hủ khí ở thuyền hành lang vách tường. Mặt đất, nóc hầm thượng lan tràn. Như có như không âm hiểm, gian trá thẩm thấu ở cái này khu vực, không biết tồn tại. Công, có thể lợi dụng quý thuận hào, quý thuận tập đoàn lâu như vậy, nó xảo trá trình độ, so với Huyền Hà Hương chủ chỉ có hơn chứ không kém. Như vật còn sống hắc khí ở thuyền hành lang mở rộng. Vệ ếch, hồn thể gương mặt dán che lấp hoàng phù giấy. Giấy mặt đã hơn phân nửa bị chảy ra huyết lục chú bao trùm. Không chỉ là hoàng phù giấy, vệ ếch trên người giả thiên sư đạo bào, lúc này cũng hiện ra một loại đỏ sậm màu sắc, phó bản giao diện thượng. Sắc quỷ sư phù hộ đếm ngược lập lòe chỉ còn lại có cuối cùng 3 phút. 3 phút nội, muốn bắt đến cuối cùng 2 quả còn sót lại âm ấn. Này cơ bản không có khả năng hoàn thành. Thời gian một giây qua đi. Vệ ếch, hồn thể ven bắt đầu xuất hiện không ổn định hồng quang. Sắc quỷ sư phù hộ sắp kết thúc, mà một khi sắc quỷ sư phù hộ kết thúc, về ếch hồn thể liền sẽ bị mạnh mẽ xa trở lại người truyền giáo lợi đức sau lưng. Trở thành người truyền giáo lợi đức sau lưng linh, vô pháp làm ra bất luận cái gì hành động, ở tuổi trẻ Liễu Nghiêm lão sư cấp kẻ tới sau lưu lại, sắc. Quỷ sư phù hộ, bị kích phát trước, về ếch đang đứng ở kích phát tử vong phán định, sắp bị đào thải bắc trạng thái. Nhưng mà, về ếch tựa như không có chú ý tới thời gian trôi đi giống nhau, hắn, chỉ vô thanh vô tức. Quỷ hím nhau mà dừng lại ở thuyền hành lang trung gian. Thong thả mà tả hữu đánh giá hai gian bầy biển có mục tiêu âm phòng thuyền phòng, thần lang quan. Trói buộc tuyến huyết tơ nhện ở hắn sống hồn thượng quấn quanh. Mấy chục căn du đáng dây nhỏ, lướt nhẹ quỷ dị mà di động, thuyền hành lang. Hắc khí tận trời, về ếch, đem ý thức kiệt lực dung hợp tiến đảo cuốn hoa sen nói hình cái mũ sắc quỷ quan trung. Thử lấy này tái hiện vừa mới xuyên thấu qua sắc quỷ tổ sư âm thần thấy đường tần. Giải nguyên chân bên kia thị giác, hắn không có khả năng trước lấy đi một quả âm ấn. Lại lấy đi cuối cùng một quả, như vậy cuối cùng hai quả âm ấn chỉ có thể đồng thời lấy đi. Này hai quả âm ấn tới tay thời gian, cần thiết phi thường tinh chuẩn, phi thường chú trọng, về ếch, nguyên bản chỉ là tưởng thông qua sắc quỷ tổ sư âm thần. Đạt được đường tần, giải nguyên chân bọn họ bên kia tiến độ, nhưng mà, ở hắn đem ý thức dung hợp hướng sắc quỷ quan, nhất sát, một loại cường đại hấp lực chợt thổi quét, về ếch, linh thức như là bị một phân nhị. Một nửa dừng lại ở bên này, một nửa bị xả vào mặt khác, một bên đảo cuốn hoa sen nói quan, sắc quỷ tổ sư nhóm âm lục lập lòe. Chúng nó giúp vệ ếch một phen, vòng qua phó bản quy tắc điều tra. Này bị, xả qua đi, bám vào chính mình thể xác thượng hấp lực, phi thường ngắn ngủi, nhưng đã cũng đủ, vệ ếch thong thả gian nan mà khống chế chính mình thể xác. Hấp tấp mà làm cái dị thường tín hiệu, màu sắc rực rỡ thuyền hành lang trung tâm. Đường tần kéo giải nguyên chân, từ một gian âm lục trong phòng ra tới, máu tươi ở giải nguyên chân lòng bàn chân hội tụ. Giờ này khắc này, giải nguyên chân phía sau lưng thượng, đã bối thượng bốn khối, thánh tử thánh linh thánh thịt. Thứ tư khối hư thối người truyền giáo lợi đức người xác vừa vặn là đầu bộ phận. Nửa cái xanh trắng dương giáo sĩ đầu, âm trầm trầm mà dán ở giải nguyên chân đầu mặt sau, từng điều con run giống nhau mạch máu. Ở người truyền giáo đầu thượng mấp máy, này bốn khối hài cốt kết hợp ở một khối sau. Thi thể bản thân như là ở bắt đầu sống lại giống nhau. Mạch máu mấp máy, còn phát ra hàm hồ cổ quái ào ào thanh, nghe được người đỉnh đầu ứa ra khí lạnh. Đường tần không có, trực tiếp đem giải nguyên chân bỏ qua, chính mình quay đầu liền chạy, đã là tuyệt đối đồng đội tình thâm, cẩu nhật như vậy trầm. Đường tần cắn răng, cái trán tóc mái ngạnh xinh xinh tại đây loại trong hoàn cảnh bị mồ hôi đánh đến ướt đẫm nàng dùng. Ra ăn nãi kính nhi, túm chết trầm giải nguyên chân giải phó đội trưởng hướng, vệ ếch, giơ tay chỉ một cái. Khác phương hướng di động, giờ này khác này, tóc bạc giả thiên sư cách bọn họ có khoảng cách nhất định. Gương mặt buông xuống, bị âm ô quỷ khí bao phủ, một loại âm lãnh. Khủng bố sợ hãi cảm, từ mang hư ảo hoa sen nói quan, vệ ếch trên người giật tràn ra tới, tóc bạc thiên sư đỉnh đầu hoa. Sen quan quan đế, đạo sĩ đầu, từng cái thất khiếu chui ra hắc khí. Gương mặt quỷ bí, đường tần đã không cảm thấy lúc này chiếm cứ vệ đội trưởng thân thể chỉ lộ đồ vật. Cùng chính đạo chính thần xả được với nửa mao tiền quan hệ, nhưng là giải phó đội trưởng thi hài đã bối hơn phân nửa, đánh mỗi khối hài cốt lớn nhỏ xem. Người truyền giáo lợi đức thân thể, khả năng bị lợi đức giáo sĩ chính mình băm thành 7 khối. Sự tình làm đều làm. Phó bản còn bắn ra trung tâm thẩm phán loại này nhắc nhở. Đường tần liền tính lại hoài nghi chỉ lộ, vệ ếch. cũng đến kéo giải nguyên chân đem cuối cùng tam khối thịt xác cấp giải nguyên chân bối thượng. Một, nhị, một, nhất nhị nhất, đường tần túm trầm trọng giải nguyên chân, một chân đá văng, vx, chỉ ra tiếp theo gian nhà ở, như cũ là cung phúc cung đức thánh Maria. Chấn quỷ chấn an thái bảo la công hồng sơn thần liên. Cùng, thánh tử thánh linh thánh thịt, bảng hiệu. Thứ năm gian bày biện có thịt thối cung bái nhà ở. Dựa gần tứ phía vách tường bày biện vải đỏ Tây Dương thần tượng. Thần tượng bạch thạch cao nền thượng chảy đầy sáp du huyết. Đường tần không hiểu được này đó cung. Bái trong phòng không ngừng gia tăng, dị hóa, đại biểu cái gì, nhưng là. Mặc kệ là Đông Á thần tượng, vẫn là Tây Dương thần tượng. Huyết từ tượng đắp trên người chảy xuống tới. Đều không phải là cái gì hảo dấu hiệu, một loại mãnh liệt tim đập nhanh cùng bất an. Thúc dục đường tần ở đá văng môn trong nháy mắt, một cái bạo lực phi đá, đem giải nguyên chân đá hướng về phía cắm đầy giá chữ thập lư hương. Ở cõng thi khối giải nguyên chân tới gần một khắc, lư hương thượng hồng quang chợt lóe, thứ năm khối hài cốt xuất hiện, đây là đối ứng thân thể khối thi thể. Cửa, vx, đỉnh đầu hoa sen quan đồng thời chuyển động. Âm lục quang mang rơi xuống giải nguyên chân trên người. Người truyền giáo thân thể khối thi thể lại một lần đằng không. Dán phụ tới rồi giải nguyên chân sau lưng, cũng chính là trong nháy mắt này. Đường tần thấy người truyền giáo thứ năm khối thi thể dị thường thân thể khối thi thể phía sau. Lưng bộ phận huyết nhục mơ hồ. Nhân thể nên có xương cột sống bị móc xuống, bồi thi thế mệnh, trong phút chốc. Phó bản nhắc nhở che giấu cốt truyện trung tâm thẩm phán tên hiện lên đường tần trong óc, người. Truyền giáo lợi đức trung tâm thẩm phán gọi là, bối thi thế mệnh. Giải nguyên chân vì người truyền giáo lợi đức thế mệnh trước trí. Là giải nguyên chân đến cõng lên người truyền giáo thi thể. Chẳng lẽ... Đây là bởi vì người truyền giáo người sống bị dịch đi rồi. Chẳng sợ người xác khâu hoàn chỉnh, người truyền giáo tự mình cũng vô pháp đứng thẳng di động. Cần thiết đến có người lại hoặc là nói người chơi đem nó thi thể cõng lên tới. Đảm đương nó tân nhân sống. Mấy cái sợ hãi phát mau suy đoán hiện lên. Đường tần không kịp suy nghĩ sâu xa. Âm lục huyết hồng mười mấy gian thuyền phòng cuối. Truyền đến phanh phanh phanh vang lớn, đường tần bắt lấy lại trầm trọng một phân giải nguyên chân. Hướng ra phía ngoài di động, hướng thanh âm truyền đến phương hướng vừa thấy. Đường tần cả người lông tơ đều phải đứng chổng ngược đi lên. Trần Văn Triệu, nửa khuôn mặt dán tại đây một chỗ mười mấy gian thuyền phòng thông đạo nhập khẩu. Phá thành mảnh nhỏ tứ chi, ở huyết tuyến trùng liên tiếp hạ. Hướng trong đầu di động, Trần Văn Triệu truy lại đây, nhật hắn ra. Đường tần mắng, không nói hai lời, bắt lấy giải nguyên chân liền lại muốn chạy. Nhưng mà, đường tần bỗng nhiên ngừng lại, giật mình mà nhìn ly chính mình không xa chỉ lộ, vx. Lúc này, tóc bạc giả thiên sư gương mặt đã hoàn toàn bị thanh hắc quỷ khí che lấp, huyết chú ở hắn âm hôi áo. Dài thượng không ngừng chảy xuống, chung quanh không gian không ngừng vặn vẹo, hắn đồng thời giơ tay. Chỉ hướng về phía hai cái bất đồng phương hướng, một giây, hai giây, đường tần thân thể hơi hơi đong đưa. Nguyên bản thiếu chút nữa kéo trầm trọng giải nguyên chân, trước thẳng đến gần nhất một phương hướng chạy đi. Chỉ là ở vừa muốn di động một khắc, đường tần liền lại ngừng, hai cái phương hướng. Đồng thời chỉ ra, đường tần tầm mắt từ giải nguyên chân bối thượng người truyền giáo thi thể đảo qua. Lúc trước êm đẹp mà từng khối chỉ ra. Hiện tại đột nhiên đồng thời chỉ ra hai cái phương hướng. Mà thi hài còn kém cuối cùng hai khối. Một khối hẳn là chân trái. Một khối hẳn là bên phải cánh tay. Sự ra khác thường tất có miêu nị. Nếu về ếch. Chỉ ra hai cái phương hướng ý tứ là muốn nàng mang giải nguyên chân đồng thời bắt được cuối cùng hai khối thi hài đâu. ý niệm quay nhanh gian, Đường Tần bằng vào nhiều năm kế toán kiếp sống, chọn sổ sách sai lầm cẩn thận trình độ, mắt sắc phát hiện tóc bạc giả thiên sư bị thanh hắc quỷ khí che đậy mặt bên phía trên. Hư ảo đảo cuốn hoa sen quan cái đáy, cuối cùng hai cái phun ra hoa sen cánh, đạo sĩ đầu cũng không có giống mặt khác đầu như vậy tàn. Mát ra âm lục quang mang, đảo cuốn hoa sen nói quan kém lưỡng đạo làm giải nguyên chân, bối, khởi. Thi hài khối linh quang. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.